vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Hạ bày hai phương án, nếu Hạ Bắc sẵn sàng làm điều đó, thì đội này sẽ trở thành đội chịu trách nhiệm về công việc của Hạ Bắc. Tối hôm qua tôi đã nói rằng chúng ta là đôi thiếu gia thứ ba của nhà họ Hạ và con rể thứ ba của nhà họ Tống. Chúng ta đơn giản là sự kết hợp giữa đao và kiếm, vô địch thiên hạ. Nhà họ Tống thực lực không đủ, nhưng tôi tin tưởng cậu có thể bù đắp khuyết điểm này. Hạ Bắc đứng lên, vươn tay về phía Sở Trần, cười nói. Làm, sao, vẫn là tiếp tục giả vờ ngu xuẩn trong nhà họ Tống sao, hay là cùng tôi hợp tác làm một vố lớn? Ngày hôm qua tôi còn nhớ kỹ lời nói của cậu. Tôi Hạ Bắc mục tiêu chỉ có một cái, thâu tóm quyền lực của thế giới, nằm trên đầu gối của một mỹ nhân say rượu. Đôi mắt Hạ Bắc bắt đầu sáng lên, Sở Trần cũng đứng dậy, đưa tay ra lắc lắc. Vậy thì tôi chúc mừng anh. Hạ Bắc sửng sốt, chúc mừng tôi, chúc mừng một ngày nào đó, anh nhất định sẽ trở thành thiên nam đệ nhất công tử, không chỉ trong thế giới thư pháp. Sở Trần mỉm cười, tôi không dám, Hạ Bắc khinh thường, Dương Thành quả nhiên có thiên nam đệ thập công tử, nhưng không ai dám gọi mình là thiên nam đệ nhất công tử. Tôi không có hứng thú với cái tên hư danh như vậy. Khi anh đạt đến trình độ đó, lúc đó không cần tranh đấu, bản thân anh tự đã thành. Sở Trần nhẹ, giọng nói, khách sạn Hoàng Đình, trong phòng họp, mặc dù khuôn mặt của Diệp Thiếu Hoàng có chút bầm tím, nhưng cũng không quá rõ ràng, cả buổi sáng hắn đều nín thở. Hắn sẽ đền đáp sự sỉ nhục mà hắn phải chịu đêm qua gấp trăm lần. Cuộc thảo luận chi tiết với đội ngũ nhà họ Hạ rất hài hòa, điều kiện của nhà họ Diệp thỏa mãn. Mọi yêu cầu của nhà họ Hạ, Diệp Hạ, hai nhà hợp tác, tôi tin rằng ngành dược phẩm ở Thiền Thành sẽ được cải tổ lại. Diệp Thiếu Hoàng cười đến nghẹt thở, cuối cùng cũng có một tin tốt lành bù đắp lại cho hắn. Khi mọi việc kết thúc sẽ tìm Sở Trần để giải quyết. Người đại diện nhà họ Hạ là một người trung niên, lúc này vẻ mặt cũng thoải mái đứng lên, rất kỳ vọng vào lần hợp tác này. Vừa định nói gì đó, chuông điện thoại đã vang lên, đại diện nhà họ Hạ trả lời điện thoại, vẻ mặt hơi thay đổi, cuối cùng vẫn gật đầu cúp máy. Đại diện nhà họ Hạ ngẩng đầu, xin lỗi Diệp Thiếu gia, chúng ta chỉ có thể trông đợi lần hợp tác tiếp theo. Nụ cười trên mặt Diệp Thiếu Hoàng bị ngưng kết, nhìn người đại diện nhà họ Hạ không khỏi nghi ngờ, hai bên rõ ràng đã trò chuyện rất vui vẻ, cũng chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà thôi. Người đại diện nhà họ Hạ đột nhiên thay đổi thái độ. Hạ tiên sinh, tôi không hiểu lắm ý của ngài. Diệp Thiếu Hoàng cũng đứng lên, người trung niên Hạ Ngôn Hoan đẩy kính xuống, bình tĩnh nói. Không giấu giếm với Diệp Thiếu, người đưa ra quyết định cuối cùng đối với dự án Thiền Thành của nhà họ Hạ chính là Hạ Tam Thiếu gia. Tam công tử vừa gọi điện tới, công ty đối tác của nhà họ Hạ đã được xác định rồi, vì vậy chúng ta chỉ có thể mong chờ lần hợp tác tiếp theo. Vẻ mặt Diệp Thiếu Hoàng trầm xuống, thế mà bị người khác nhanh chân đến trước, hắn vốn dĩ rất tin tưởng rằng lần hợp tác này có thể dựa vào thực lực của hai nhà để tiến vào thị trường dược phẩm Thiền Thành một cách mạnh mẽ, điều đó sẽ làm địa vị của hắn tại gia tộc tiếp tục nâng cao, đồng thời nâng cao thực lực chung của nhà họ Diệp. Không biết Hạ Thiếu gia đã chọn được nhà nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiếu Hoàng bình tĩnh hỏi. Hạ Ngôn Hoan không hề che giấu. Nhà họ Tống, cách Chương.